Tôi cảm thấy thân thể được thả lỏng, sau đó liền mềm nhũn ngã xuống. Vu Dương chắn người trước mặt tôi. Tôi không thấy vẻ mặt anh, chỉ thấy anh hơi gật đầu. Tay nhấc lên, ném một quả cầu lửa qua. Đứa trẻ kia lăn một vòng, trốn dưới bàn đá, chỉ lộ đôi mắt, quả nhiên tin đồn không sai. Đúng là, mày muốn một mình độc chiếm hai thứ bảo vật, thật quá không biết tự lượng sức mình. Nói xong, trước mắt tôi dần dâng lên một làn khói trắng dày cay mắt. Tôi sặc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, khó thở vô cùng, một lúc lâu khói trắng mới tan hết. Sau đó đứa trẻ kia cũng biến mất, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Trong đại sảnh còn vang vọng tiếng của nó, Vu Dương không đuổi theo nó, chỉ dìu tôi đứng lên. Đây là hồn phách của đứa bé nào đó biến thành yêu quái à, tôi hỏi anh. Không phải, anh đi đến bên tường, cầm một viên châu phát sáng rồi đi ra ngoài, đây là sơn tinh hề năng. Từ nhỏ đã luôn trong hình dáng của một đứa trẻ, thường hoạt động trong khe núi. Ai đưa tay ra cho nó sẽ bị nó dẫn đến nơi ở rồi ăn thịt. Sơn tinh, yêu tinh trên núi, nói rồi, nó lại chỉ tấm da giường trên giường đá, nói, trên kia là da người. Nghe lời này, tôi cảm thấy sau lưng liền lạnh lẽo. Mấy thôn dân kia bị nó khống chế à, tôi lại nhớ đến mấy người muốn tập kích chúng tôi. Không phải, Vu Dương giơ hạt châu lên đứng ở cửa đại sảnh, ý bảo tôi đi cùng anh, nó phải cầm tay một người mới có thể khống chế. Đi ra ngoài, bởi vì có ánh sáng từ viên châu nên tôi mới nhìn rõ ràng. Hóa ra mấy thứ tôi dẫm lên lúc mới vào là mấy bộ xương. Còn thứ bị tôi đá lăn ra chính là đầu lâu. Ở cửa động, Thẩm Thiên Huy, Huyền Kỳ và Diệu Diệu đều đang đứng chờ. Thấy chúng tôi đi ra, cũng muốn hỏi tới hỏi lui nhưng tôi lại không muốn nhớ lại nhiều. Chỉ nói đơn giản là gặp phải yêu quái ăn thịt người. Đi thôi, Vu Dương nhìn quanh bốn phía trận pháp kia đang ở gần đây. Cách trương.